Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Hoa Yêu Hạc Liên. Một phương ngắn tất có một phương dài, làm là hoa yêu hạp cốc boss, công kích của nó tổn thương cũng không phải là cực kỳ sáng chói. Nhưng đền bù tổn thương thì là nó siêu trường công kích khoảng cách. Cùng đáng ghét đến cực điểm năng lực khôi phục, dạ sắc tại hao tốn một đoạn thời gian rất dài đem A-la hoa yêu lượng máu đè thấp đến 40% thời điểm. Hoa yêu thế mà đem hai chân chui vào đại địa, sau đó lấy mỗi giây 1% tốc độ bắt đầu hồi máu. Một mực khôi phục lại 80%, nhìn thấy một màn này dạ sắc kém chút tức giận thổ huyết. Mỗi giây 800 điểm hồi máu tốc độ. Đầy tầng đếm được kịch độc dược tề tổn thương còn không có hồi nhiều lắm. Cái này tính là gì quỷ? Tự nhiên tù lung, nguyên tố truyền tống, lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục lại cho ta bên trên. Cắn nó chân, dạ sắc thông qua nguyên tố truyền tống đi tới A-la hoa yêu phần lưng. Lần nữa thông qua lang vương đích hào lệnh triệu hoán ra phong lang. Để bọn chúng hỗ trợ hấp dẫn một tí hỏa lực, đánh một điểm thương tổn, tự nhiên chi quang, trừ 1521, không được, vũ khí quá kém, dạ sắc một bên chạy tẩu vị một bên dùng kỹ năng quấy rối A-la hoa yêu. Đương nhiên trên tay dược tề cũng không có ngừng qua, ngoạt tào, lang đại ngươi đừng như vậy a, điểm nhẹ, đau răng không, chỉ thấy lang đại một cái bay nhào. Nảy nở miệng rộng hung hăng cắn hoa yêu chân, cả người, sói đều treo ở trên đùi, theo hoa yêu động tác lang đại thân thể cũng đang lắc lư. Dạ sắc thật lo lắng lang đại đem kia một mụn xinh đẹp răng cho làm rơi. Tự nhiên chi quang, một lần nữa tự nhiên chi quang, đánh trúng A-la hoa yêu lòng bàn tay, cũng chính là dây leo mở rộng địa phương. Hoa yêu chủ yếu thủ đoạn công kích, khô héo, A-la hoa yêu tốc độ khôi phục giảm xuống 50%. Tiếp tục 3 phút, xoa, rốt cục phát động tự nhiên chi quang hiệu quả đặc biệt. Dạ sắc đánh là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn hiện tại đã nhận thức đến chính mình cái nào đó phương diện không đủ. Liền là trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù tự nhiên chi quang cùng tự nhiên tù lung tổn thương không thấp, nhưng nếu là trở lên bên trong dưới cái này tầng cấp để phán đoán tổn thương, chỉ có thể miễn cưỡng tính trung thượng cấp bậc. Dù sao cả hai một cái cung cấp ổn định khống chế, một cái cung cấp hiệu quả đặc biệt, tổn thương không có khả năng quá nghịch thiên. Dạ sắc cảm thấy mình cần trong nháy mắt thuần tổn thương kỹ năng. Tại lúc trước kỹ năng biểu thị lúc tự nhiên chi tâm hoàn toàn chính xác có loại kỹ năng này. Nhưng là hắn học không đến a. Thăng cấp, đi chủ thành, tìm Mai Vi Nhi, tự mình đạo sư không làm việc đàng hoàng, dẫn đến người chơi liên kỹ có thể đều không phải học. Đoán chừng tại cả cái trò chơi bên trong cũng là đầu một lần. Nửa giờ sau, A-la hoa yêu thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Nguyên bản nắm chặt dây leo nhau nhau tản ra, lộn xộn đầy đất, dạ sắc mặc dù thắng, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Trận chiến đấu này hoàn toàn liền là hắn cùng hoa yêu hai người đối hao tổn. Một phương có kinh khủng khôi phục kỹ năng, một phương có tiếp tục không ngừng dược tề tổn thương. Cuối cùng dạ sắc đã thắng. Hắn thắng nguyên nhân là A-la hoa yêu đánh hụt lam. Không có cách nào tái sử dụng khôi phục kỹ năng. Cho tới bây giờ chỉ có ta dùng X ma pháp hộ thuẫn đánh hụt lam sau đó chạy trốn. Hiện tại ta thế mà phải dựa vào quái vật đánh hụt lam mới được. Ha ha, dạ sắc khổ não đứng tại A-la hoa yêu trước thi thể gãi gãi đầu. Tại level 38 lúc hắn tốc độ khôi phục cùng X ma pháp hộ thuẫn rốt cục làm được thu chi cân bằng. Nhưng là lại dùng kỹ năng, liền phải dựa vào Lam Bình. Mặc dù dung mạo ngươi rất xấu, nhưng là ngươi nổ trang bị rất xinh đẹp a. Hoa yêu hạng liên LV40. Hoàng kim, phòng ngự ma pháp cộng 150 lực lượng. Trí lực cộng 67, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, HP thấp hơn 30% lúc. Mỗi giây khôi phục 1% HP. Tiếp tục 20 giây. Làm lạnh 1 phút đồng hồ. Tự thân HP, MP tốc độ khôi phục gia tăng 50%, chủ động phóng ra cái kia trang bị hiệu quả lúc. Ngoài định mức gia tăng 50 điểm trí lực cùng trí lực. Đồng thời lập tức khôi phục 200 điểm HP. Làm lạnh 30 giây. Ghi chú, nói ta xấu, toàn bộ ăn. Căn này dây chuyền hiệu quả thế mà toàn bộ là khôi phục từ đầu. Đối tổn thương tăng phúc ít đến thương cảm a. Mặc dù bạo đến trang bị là tương đối thưa thớt đồ trang sức vị trí. Nhưng là căn này dây chuyền thấy thế nào đều là hàng phía trước chiến sĩ chuẩn bị. Các loại khôi phục hiệu quả có thể đại đại giảm bớt thánh quang sứ giả áp lực. Bán đi, sau đó thay mới. Dạ Sắc cầm lấy trang bị, miệng bên trong đang không ngừng nói thầm. Căn này dây chuyền với hắn mà nói đích thật là gân gà. Hắn đã là ở vào đồng cấp không song máu trình độ. Trừ 1 đến 2 không đau không ngứa. Khôi phục HP từ đầu hiệu quả lãng phí. Được rồi, trước để đó, A La Hoa yêu ngoại trừ căn này hoàng kim cấp dây chuyền bên ngoài. Thừa dưới một trang bị là thanh đồng cấp. Dạ Sắc liền nhìn hứng thú đều không có trực tiếp ném vào ba lô. Đến lúc đó tùy tiện ném đấu giá hoặc là dứt khoát ném cửa hàng. Hoa yêu hạt giống túi. Bên trong chứa 40 khỏa hoa yêu hạt giống. Nếu như trồng đi xuống, nói không chừng có thể mọc ra hoa tới trang trí ngươi đình viện. Ta nhổ vào, yêu ai trồng ai trồng. Ác tâm như vậy đồ vật dù sao ta không trồng. Dạ Sắc thu thập xong chiến lợi phẩm, trực tiếp truyền đưa ra phó bản. Sau đó dùng hạt giống bàn giao nhiệm vụ, thông quan một lần hoa yêu phó bản, thêm 2 lần trước tuần hoàn nhiệm vụ ban thưởng, còn có ngoài định mức boss ban thưởng. Dạ Sắc điểm kinh nghiệm đại khái tăng lên 10% tả hữu. Ít đến thương cảm, trước đi xem một chút tà nhãn ma trượng thăng cấp thành công không có. Sau đó tiếp tục tìm cầy quái điểm luyện cấp. Dạ Sắc thẳng đến thợ rèn đình viện. Hắn chí mạng cá ướp muối cùng tà nhãn ma trưởng đều còn ở lại chỗ này đây. Không đợi tới gần sân, hắn liền gặp được một đoàn người chơi chính vây quanh ở đình viện trước cổng chính. Chỉ trò thế mà có phần là ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Tuyển cái này phó chức nghiệp nhiều người như vậy. Dạ Sắc hơi nghi hoặc một chút. Lần trước hắn đến thời điểm thế nhưng là không có mấy người. Ngoại trừ học đồ bên ngoài không có mấy cái người chơi khác. Cái này đột nhiên náo nhiệt như vậy. Chắc là xảy ra chuyện gì. Huynh đệ, nơi này thế nào? Nhiều người như vậy. Dạ Sắc hướng trong đó một vị vây xem người chơi hỏi nói. Lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ tình huống hiện trường. Kia nhất định phải đi hỏi thăm hiện trường ăn dưa quần chúng. Với lại ăn dưa quần chúng cũng rất tình nguyện đem cái này xem như đề tài nói chuyện. Cùng ngươi thêm mắm thêm muối thổi một đợt, ta cũng không biết đảo chuyện gì xảy ra. Liền trước mắt mà nói tựa như là thợ rèn nhóm đóng cửa. Tên kia người chơi thì là một mặt bất đắc, dĩ, hiếm thấy thẳng tới vấn đề hạch tâm. Không có cái gì nói nhảm. A, thợ rèn phá sản. Dạ Sắc sửng sốt một tí. Đóng cửa không phải liền là không làm nổi a? Bằng không thì nhiều như vậy thợ rèn coi như một hai cái đau bụng cũng hẳn là không ảnh hưởng buôn. Bán a, nào có, liền là buổi sáng, đám thợ cả đột nhiên treo tấm bảng nói đóng cửa 2 ngày. Muốn vì cái gì dỡ bỏ thứ gì làm chuẩn bị, NPC thế mà đóng cửa không tiếp đãi người chơi. Đây không phải cực kỳ để cho người ta hiếu kỳ nha. Cho nên, đối phương hảo tâm cho Dạ Sắc làm giải thích, cũng không có ngại phiền phức, cũng không có dư thừa nói nhảm. Dạ Sắc nói một tiếng cảm ơn, sau đó đẩy ra ăn dưa quần chúng phía trước. Quả nhiên trên cửa chính treo một tấm bảng, ý là muốn đồng tâm hiệp lực đối phó cái nào đó khó chơi đồ vật. Quan hai ngày môn, ngoạ tào, ta làm sao có loại dự cảm xấu. Bọn này đại hán sẽ không phải là cùng ta chí mạng cá ướp muối đòn khiêng lên a. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, cảm thấy khả năng này phi thường cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.